bạn gái cũ hắc hóa hàng ngày. Chương 19, bạn gái cũ hám làm giàu, 7.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trai trước mặt cao hơn cô một cái đầu, tay chân thon dài, nâng một bó hoa hồng đỏ tươi đẹp ướt át ánh đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng ngỏ. Giàng chỉ đến 20 tuổi, ánh mắt lại ngoài ý muốn kiên nghị. Kế sư, tỷ em là thiệt lòng, xin chị cho em một cơ hội để quý trọng chị. Tôi, xin lỗi, cô ấy có bạn trai. Thanh âm thanh lãnh đột ngột vang lên, hơi thở thuộc về nam nhân xâm nhập mà đến. Cái lực ôm eo kia quá lớn, ép tới làn da sinh đau, Lâm Lang không chút nghĩ ngợi mà bắt đầu giãy giụa. Ngô, hỗn đản, thanh niên trước mặt mọi người hôn xuống, ngang ngược ấn cái ót của cô, hoàn toàn tránh thoát không được. Lâm Lang bị hôn đến căn bản không thở nổi, một trận trời đất quay cuồng. Ánh đèn sân khấu chói mắt trên đỉnh đầu dần dần trở nên mơ hồ, đôi mắt chớp ra nước mắt, cô phảng phất như vị rút đi cả người sức lực chỉ có thể mềm mại ghé vào trên ngực Phó Hy, mà ở người khác xem ra cô là bị hôn đến thẹn thùng, bất đắc dĩ, mới đưa mặt chôn ở trước ngực bạn trai, xấu hổ gặp người. Cậu trai thổ lộ thập phần thất vọng, nhưng vẫn rất hào phóng tỏ vẻ chúc phúc cho hai người, sau đó đẩy ra đám người đi rồi. Lâm Lang mơ mơ màng màng, cảm giác vẫn luôn bị người ôm đi, đầu ngón tay đột nhiên chạm được lạnh lẽo, cô duỗi tay sờ một cái, là một vách tường, nhẵn bóng, tiếng thở dốc trầm trọng, hỗn hợp mùi mồ hôi của nam nhân. Màn cửa sổ hơi mỏng, dưới ánh trăng kiều diễm nhẹ bay. Đem người vây ở trước người, hắn nằm ở bên cổ cô lá râu tay lớn ở trên. Người cô làm càn du tàu, vết chai mỏng cọ đến da thịt non nớt gây nên. Một trận run rẩy, Phó Hy, anh biết mình đang làm cái gì không? Cô cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng làm chính mình thanh tỉnh một chút, duỗi tay đẩy ra người nam nhân đã mất đi lý trí này. Ngô, giống như chơi quá trớn rồi. Thật kích thích, nam chủ trong cốt truyện từ đầu tới cuối bình tĩnh thong dong, bị cô bức thành bía y thái. À, làm cái gì? Hắn lười biếng liếm vành tai nữ hài. Một buổi tối, một người nam nhân, còn có một nữ nhân bị trúng thuốc, cô nói xem tôi đang làm cái gì? Thanh âm trầm thấp của hắn bởi vì tỷ y hát mà trở nên nghẹn ngào, hàm răng sắc nhọn ở cái cổ tinh tế cổ trắng nõn. Vuốt ve tựa như suy xét máu tươi nơi nào càng khả nhân. Duỗi tay lấy đi kẹp tóc hình nhện cùng dây buộc màu hồng trên tóc cô, đầy đầu. Tóc đen xõa xuống, làm cho gia hỏa này vốn chỉ tới cằm hắn càng thêm nhu nhược bất lực. Phảng phất nhéo liền vỡ vụn, cặp mắt đen thâm thúy của Phó Hy dần dần lây dính sắc thái tà mị. Kế Lâm Lang, em nên cao hứng, em thành công. Hắn thở dài, nói nhỏ đến không thể nghe thấy. Thành công, làm hắn điên rồi, giống như một đầu dã thú có vọ ig cắn người, muốn một ngụm cắm đứt yết hầu của người ấy. Hắn dã man kéo ra quần áo của cô gái, hai vai mượt mà tuyết trắng tức khắc bại lộ trong không khí, há mồm liền cắn lên, lan tràn ra máu. Thơm quá thật ngọt, hương vị gì sắt lan tỏa. Thằng điên này, đời trước là chó à? Lâm Lang đau đến run rẩy, một bàn tay ở ven tường sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc sờ đến bình hoa cổ nhỏ, bắt lấy miệng bình, hướng người hung hăng. Đập qua, bang, tiếng vỡ hanh thúy trong bóng đêm nổ tung. Nam nhân kêu lên một tiếng, từ trên người cô chậm rãi bỏ xuống. Lâm Lang đã không có sức đem người đá văng, liên tiếp chảy mồ hôi lạnh. Ý thức của cô còn tính thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không nghe lời, đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường lung lay, ở trong căn phòng u ám không có ánh đèn đụng ngã vô số lần, mới nắm được chốt cửa. Răng rác, mở, còn không kịp phát ra tiếng kinh hỉ khi được cứu vớt, phía sau bỗng nhiên phủ lên một khối thân thể lạnh băng, có chất lỏng tí tách chảy xuôi tiến vào. Trong cổ của cô, cửa, bị khóa lại. Kế Lâm Lang, tôi đã cho em cơ hội, nhưng đáng tiếc tôi còn sống. Nếu như vậy, tôi đây đành phải. Giota ết chết em. Dây lưng, bị chủ nhân tùy tay ném tới một bên, phát ra tiếng vang khi kim loại va chạm, chằn chọc lăn xuống trên mặt thảm dính máu. Dây nịch nịch nịch nịch. Phó Hy, anh đây là Phạm Ô, bạn gái cũ thông minh của tôi, có lẽ em càng nên ngẫm lại, buổi tối hôm nay, nên sống sót như thế nào đi. Tôi nhà chết cũng sẽ không bỏ, qua cho em, tiếng cười nhẹ âm lãnh, giống như rắn độc đang ẩn nấp trong bóng đêm chậm rãi phun ra đầu lưỡi. Màu máu đỏ tươi, ánh, trăng đánh vào mặt nghiêng lãnh đạm của nam nhân, đẹp đến xuất trần. Nhưng đôi mắt sâu thẳm nhìn không tới đáy kia, lại làm lòng người không khỏi toát ra một cỗ hàn khí. Trong nguyên văn nó để tín tử, nhưng CMN ai nói cho tớ biết tín tử là cái gì, là cái gì, hắn, trở thành môn đồ của võ IG. Không chỗ nào không cần đoạt lấy trong sạch của một cô gái. Lâm Lang cơ hồ hôn mê 3 ngày, cả người xanh tím, không có nơi nào là hoàn hảo. Chuyện thứ nhất khi tỉnh lại chính là bắt lấy đèn bàn trên bàn, hướng đầu người nào đó ném tới. Nam nhân vốn nên ngủ say kia lại bắt được cổ tay cô, giống như quỷ mị, sâu kín mở mắt. Như thế nào, muốn gờ yêu ta ép tôi? Hắn đứng thẳng người, cái chăn mỏng trượt xuống, lộ ra một mảng lớn ngực. Mà miệng vết thương dữ tợn bên vai trái kia, vốn không có băng bó, hiện. Tại càng theo động tác của hắn mà vỡ ra, máu tươi chảy ròng, cùng làn da trắng nõn hình thành tiên mình đối lập. Nhẹ nhàng nhéo, cánh tay Lâm Lang bỗng nhiên đau xót, đèn bàn bị hắn tùy tay đoạt đi ném xuống. Mặt đất một cái xoay người, lại đem người đè ở dưới thân. Chậc, em giống như còn chưa có hiểu rõ trạng huống thì phải. Một tay Phó Hy chống lấy thân thể, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua đầu tóc thấm ướt của cô gái, cô quật cường quay đầu đi, hắn cũng không. Giận, chỉ lấy một loại thái độ thưởng thức mà đánh giá dấu vết do chính. Mình lưu lại trên người con mồi, mê muội mà chạm đến. Thật đẹp, rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về một mình hắn. Trốn không thoát Nga, hắn đột nhiên cười khẽ lên, cúi đầu muốn hôn cô. Lâm Lang lần này không có né tránh, tay của nam nhân đã lặng yên bóp lấy cổ của cô, chỉ cần thoáng dùng sức. Bất đồng với sự thô bạo đêm đó, hắn hết sức ôn nhu triền miên, đầu lưỡi mềm ấm, nhẹ nhàng đi vào trong miệng, tràn ra từng đợt chỉ bạc. Thật ngoan, hắn lại hôn hôn lông mi Lâm Lang, vẻ mặt thỏa mãn ôm cô mà ngủ, tùy ý máu loãng ở đầu vai vẫn luôn chảy, nhiễm hồng cả khăn trải. Giường trắng tinh, Lâm Lang không có ngủ, cô nhìn chằm chằm mặt nghiêng của nam nhân, hơi hơi câu môi. Nhiệm vụ tiến triển so trong tưởng tượng của cô còn thuận lợi hơn. Mấy ngày sau đó, Phó Hy không lại động vào Lâm Lang, ngược lại tự mình. Xuống bếp, vì cô cẩn thận chuẩn bị ba bữa cơm, từng muỗng đút cho cô. Lâm Lang một bên chịu thua, lại bất động thanh sắc thăm. Dò bố trí của biệt thự cùng thời gian mà hắn đi làm, nhân cơ hội chạy. Thoát ra ngoài, đại khái trước mắt duy nhất có thể cùng Phó Hy chống lại, hàn thuật tính một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy hình tượng người bị hại xuất hiện, Lâm Lang thành công được đến sự giữ. Dìn của công tử gia thề muốn cho Phó Hy cái tên mặt người dạ thú này. Trả giá đại giới, mối tình đầu của hàn thuật lại đã trở lại, là. Một nam hài thập phần xinh đẹp, hai người nghe nói là bởi vì người nhà. Nhúng tay mà không thể không kết thúc. Hàn đại công tử ở giữa hai người lắc lư không ngừng. Mà mối tình đầu kia đột nhiên ngả bài, nói chính mình có bệnh tim thời. Gian đã không còn nhiều, hy vọng Lâm Lang đem người nhường cho hắn. Hàn thuật đương trường hỏng mất ôm người khóc lớn, lại đối Lâm Lang hồng mắt nói xin lỗi. Lâm Lang rõ ràng nhìn đến trong mắt nam hài kia là ý cười khi gian kế thực hiện được. Cô gái ra vẻ hoảng loạn làm đổ chén trà, trong lòng lại chấn định như cũ. Ai nha, thật là xin lỗi, con mồi của cô trước nay đều không phải hàn thuật. Hơn nữa, cô cũng không hề yêu cầu bia ngắm tới thay cô hấp dẫn lửa đạn của nam chủ. Nói cách khác, hàn đại công tử không có giá trị lợi dụng, cô cúi đầu, lông mi thon dài che lại tính kế trong đáy mắt. Cách chương.